Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm say xỉn, sau khi Đường Noãn tỉnh lại trạng thái không tệ lắm, cô mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua có người cho cô uống rượu chóp mũi, mơ hồ truyền đến mùi thơm. Đường Noãn có chút nghi hoặc, Quý Vân và Lý Thu Thu cũng không phải là người biết nấu cơm, sau khi đi ra ngoài đã thấy Chu Ba đang bày cơm, bên cạnh bày hộp thức ăn to lớn. Nhìn thấy cô thì cười nói: "Đường tiểu thư, tỉnh rồi, có nước mật ong, trước tiên uống một chút, cháo còn hơi nóng." Nhìn thấy anh ta, ký ức của Đường Noãn quay trở về, ngày hôm qua hai người gặp Diệp Thù Yến ở trong thang máy, không nghĩ tới anh lại phái người đến chăm sóc các cô. "Đây là người tốt, cái rắm chứ, tất cả đều là giả dối." Nửa phút sau, Đường Noãn nhìn thông báo nộp tài sản của quản gia tiểu khu trên điện thoại di động. Trong lòng không nhịn được mắng to Diệp Thù Yến. "Diệp Thù Yến, tư bản vạn ác." Trên lầu, Diệp Thù Yến đang tập thể dục, nghe thấy thanh âm này thì sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, ý thức được căn hộ này cao 3,2 mét, cho nên khoảng cách giữa anh và Đường Noãn cũng không tính là xa. Khi hai người bọn họ cùng ở một khu vực nào đó, cô ở trong phạm vi hiệu quả thuật đọc tâm của anh, nhất là sau phát triển của ngày hôm qua. Phạm vi vòng vây khu vực này không nhỏ. Nghĩ thông suốt cái này, Diệp Thù Yến có chút đau đầu. Anh phải tìm biện pháp che đậy giọng nói của cô lại. Nếu không ở nhà sẽ bị ép nghe tiếng lòng người khác. Mệt c, h, ế, t đi được. Thẻ này 2000, cái này 193. Ôi, cái này 5300. Dưới lầu, Đường Noãn giống như một con chuột đồng. Chỉnh lý gom góp tất cả thẻ ngân hàng, tài khoản quản lý tài chính của mình lại một lần, lục soát tìm kiếm gom góp được hơn 2 vạn đồng. Đây chính là toàn bộ gia sản của cô hiện tại, ngay cả phí quản lý tài sản cũng không trả nổi. Tuyệt đối không nghĩ tới, cô còn chưa cảm nhận được ác ý của bạo lực mạng, đã bị nghèo khó bạo kích chứ. Đều là lỗi của Diệp Thù Yến dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, ngày hôm qua cho dù sẽ không hủy hôn rõ ràng, nhưng ít nhất cũng đưa lên lịch trình. Vậy cô cũng có thể làm trang sức ứng phó khẩn cấp trước. Ngay cả làm cái gì cô cũng chọn xong, chỉ có chiếc nhẫn đính hôn kia. Nhưng bây giờ thái độ của Diệp Thù Yến khiến người ta sờ không được, khiến cho cô cũng không dám động đậy cái gì. Bây giờ cô giống như một tên ăn xin ôm chén vàng đòi cơm. Cho nên tại sao anh lại không hủy bỏ cuộc hôn nhân này? Rõ ràng cô đã lộ ra manh mối phá hỏng khế ước, không biết khi nào sẽ mang đến phiền toái. Lấy tư duy bình tĩnh lại kín đáo của Diệp Thù Yến, thuận thế từ hôn chính là lựa chọn tốt nhất. Vì sao phải để nhân tố không xác định này là cô đặt ở bên người? Thế là Đường Noãn quấn đồ ngủ quanh người. Anh thật sự là một người tốt sao? Lại không tự chủ được nghĩ đến chuyện hôm trước, hai má Đường Noãn nóng lên. Nhưng cũng phải thừa nhận, ngày đó hình như anh không động thủ. Khổ, như vậy loại trừ tất cả không thứ có khả năng, chỉ còn lại khả năng lớn nhất. Diệp Thù Yến chính là một con gà trống sắt không nhổ lông. Vì không muốn bồi thường cho cô, muốn đổ hết trách nhiệm lên người cô, để cho cô tịnh thân xuất gia. Bây giờ ngẫm lại, những trang sức kim cương mua cho cô kia, cara cũng không nhỏ, cho nên ít nhất đều là những thứ có giá trị, còn có mấy cái không tồi đều đánh giá cao. Nếu hôm nay cô lùi lại, anh không chỉ không bồi thường, còn kiếm được lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, chủ tính rất tốt, cả nước đều phải nghe thấy. Diệp Thù Yến ở trên lầu đều bị cô chọc cười, rõ ràng là tính toán của cô, nhưng mà cô làm đầu tư quản lý tài chính không chừng thật sự là một tay cừ khôi. Mà Đường Noãn ở dưới lầu càng nghĩ càng tức giận, một tay cầm điện thoại di động ở trên bàn ăn, cho rằng cô sẽ như ý anh sao. Ánh mắt của Đường Noãn lấp lánh, chúng ta chờ xem. Cô nhìn Chu Ba muốn rời đi. Nếu cô nhớ không lầm, mấy năm trước ở nước ngoài, phí quản lý tài sản đều là Chu Ba giúp đỡ nộp. Cái gọi là chí nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, gút mắc mấy chục triệu với Diệp Thù Yến cũng có rồi, cũng không ít 5-6 vạn này. Anh Chu, lần này phí quản lý tài sản vẫn là làm phiền anh rồi. Chu Ba quả nhiên cười cười, được, Đường tiểu thư. Chu Ba lên lầu chỉ thấy Diệp Thù Yến vẫn còn đang tập thể dục, nhưng mà nhìn tốc độ của máy chạy bộ kia. Có thể nói là nhàn nhã. Anh ta có chút ngoài dự đoán, bình thường lúc này Diệp Tổng đã chỉnh lý xong chuẩn bị ra ngoài. Diệp Thù Yến nhìn anh ta một cái, tắt máy chạy bộ đi vào phòng tắm, Lúc đi ngang qua Chu Ba, anh bỗng nhiên mở miệng. Có phải anh vẫn chưa nghỉ phép hàng năm không? Chu Ba sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh lại hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này. Nghỉ rồi, Diệp Thù Yến nói, vậy nghỉ thêm vài ngày nữa, tôi muốn đi công tác. Dừng một chút lại bổ sung, tài sản điện nước cũng không cần quản, tôi có sắp xếp khác. Chu Ba lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh không đầu không đuôi như vậy, nộp phí trên điện thoại di động một nút là nộp, cũng không chỉ hoãn nghỉ ngơi, nhưng mà anh ta cũng không hỏi nhiều, anh ta vẫn rất thích nghỉ phép, hơn nữa kỳ nghỉ không cần quản lý cái gì. Đường Noãn đang nghiên cứu kế hoạch chủ động xuất kích, khi nhìn thấy ba chữ Diệp Thù Yến nhảy ra trên màn hình thì hoảng sợ, nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi sáng, anh hẳn là vừa mới đi làm, tìm cô có chuyện gì chứ? Cô hít sâu một hơi, cảnh giác nhận điện thoại, âm thanh ngọt ngào nói. Anh Thù Yến, nói xong bản thân cũng run lên một chút, Diệp Thù Yến bên kia dừng lại, Đường Noãn cười trộm, phiền C, H, E, T anh. Đó là cái giá mà anh phải trả vì không hủy hôn. Bên nước Ali có chuyện khẩn cấp, tôi phải tự mình đi qua, lát nữa trực tiếp ra sân bay. Đường Noãn trừng mắt nhìn kế hoạch của mình, buột miệng hỏi. Phải đi bao lâu, ngàn vạn lần đừng 10 ngày nửa tháng nhá. Diệp Thù Yến ở không nói gì một lúc lâu, Đường Noãn nghi hoặc nhìn điện thoại di động. Sao vậy? Diệp Thù Yến nói, không có gì, chỉ là trước kia em cũng không hỏi những thứ này. Trong lòng Đường Noãn nhảy dựng lên, nhất thời cảnh giác, vừa rồi có chút nóng vội, lời này hỏi đúng là có chút khác thường. Anh sẽ không mượn chuyện này mà nói cô vi phạm lời hứa trước buộc anh phải hủy hôn đấy chứ. Lại nghe anh nói, thật ra em không cần phải cẩn thận như vậy. Em là vị hôn thê của tôi, chỉ cần thuộc về quyền vị hôn thê của tôi, em có thể làm nó. Không biết vì sao, Đường Noãn cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại là cảnh giác. Quả nhiên nghe anh tiếp tục nói, tương tự, cũng nên làm một chút nghĩa vụ của vị hôn thê. Đường Noãn theo bản năng ôm cánh tay, nghĩa vụ gì cơ? Không biết có phải là ảo giác của Đường Noãn hay không? Hình như cô nghe được một tiếng cười khẽ. Nhưng lúc đối phương mở miệng vẫn là một giọng điệu công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi công tác khoảng 4 ngày, thuận tiện để Chu Ba bên kia nghỉ phép hàng năm, cho nên phí quản lý và tiện ích làm phiền em tự nộp. Đường Noãn trừng mắt nhìn điện thoại di động, vậy mà còn muốn lột lông cừu của cô. Wow, tư bản tâm đen này. Đường Noãn cắn răng, vò mẻ không sợ sứt, nói thẳng. Tôi không có tiền. Nói đến khí thế hùng hồn, bây giờ tôi không phải con gái nhà họ Đường, vừa mới trở về không lâu cũng không tìm được việc làm, ngoại trừ mấy thứ anh cho trên thân không có vật gì. Cho nên cô chính là một kẻ nghèo, không trả được phí quản lý tài sản cho anh, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của cô. Cách chương.